Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Bất quá, bảo là muốn tìm ngoại viện. Thế nhưng ngoại viện cũng không phải dễ tìm như thế. Một ít đồng dạng tộc nhân không nhiều mà hóa hình chất lượng không quá cao tộc điều. Cũng thường là đi tìm ngoại viện. Tại yêu tộc bên trong, giống nhau dễ dàng ra cường lực ngoại viện. Cơ hồ đều là hoa yêu hoặc là hồ yêu xà yêu này mấy loại. Đặc biệt là hoa yêu nhất tộc, có thể tuyển chọn đối tượng đặc biệt nhiều. Hoa mẫu đơn ung dung hoa quý. Hoa sen thanh lệ tuấn tú. Hoa cúc non thuần khiết đáng yêu. Thường thường cũng là người đứng đầu đại đứng đầu. Nên đi tìm ai tương đối tốt đâu. Tộc trưởng. Chính đang tộc ô nha sinh trưởng ở cúi đầu đăm chiêu chính mình muốn đi đưa cái gì lễ. Đi mời cái nào yêu tộc đến làm ngoại viện thời điểm. Một cái tộc nhân trẻ tuổi đập cánh. Xoát đã tới rồi. Tộc trưởng, bên ngoài có hai cái đặc biệt đẹp đẽ yêu tộc người. Hẳn là Ngao Du tới đây. Ta và tiểu chim sẻ đồng thời nhìn thấy. Bất quá ta bay nhanh hơn hắn một chút. Nhanh chóng trở về báo cáo. Hai người kia đều dung mạo so với đời trước giải thi đấu người đứng đầu còn dễ nhìn hơn. Nói chuyện tuổi trẻ con quả có chút ăn nói vụng về. Cụ thể hình dung không ra. Ngược lại hắn cảm thấy được so với đời trước thượng đời trước giải thi đấu người đứng đầu đều xinh đẹp nhiều. Hắn và chim sẻ hai con điều. Nhìn thấy hai người kia sau liền bắt đầu thi đấu phi hành. Từng người hồi tộc đi báo cáo tin tức, dù sao hai tộc bọn họ tình hình không sai biệt lắm. Địa vị không sai biệt lắm, bởi vậy coi như có chút giao tiếp. Đồng dạng, ma tước nhất tộc tiểu chim sẻ cũng là nhanh chóng trở về trong tộc. Líu ra líu díu đem tộc trưởng cấp kêu lên, đường thật tốt như vậy xem. Vậy thì có cần phải đi ngắm nghía cẩn thận. Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cữu hai người nhưng là tại đây trong rừng cây chậm rãi đi dạo. Chủ yếu vẫn là tâm sự yêu tộc phong thổ. Còn có đối rất nhiều sự tình không rõ. Thuận tiện phát tức giận tao thôi. Muốn tìm tộc điều tìm hiểu tình huống nói. Tốt nhất vẫn là phải tìm này đó huyết thống tương đối cao. Sư Vô Cữu suy nghĩ một chút nói rằng. Giống nhau huyết thống cao. Sống tương đối dài, đối chuyện lúc trước cũng hiểu nhiều. Thí dụ như khổng tước nhất tộc, bọn họ là phượng hoàng hậu duệ. Tuy rằng thực lực không sánh được phượng hoàng, mà thiên phú của bọn họ thần quang năm màu không có gì không soát. Cũng là khá là lợi hại. Quan trọng nhất là, bọn họ trước mắt có một cái tiền nhậm khổng tước hoàng hoàn đi theo Phật tổ bên người. Cây lớn rễ sâu. Càng là huyết thống cao bộ tộc, quy củ thì càng nhiều, phòng thủ cũng càng nghiêm. Chúng ta nếu là tùy tiện xông vào, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều tầm mắt. Chu Trường Dung nhưng là muốn càng thêm chú ý Sư Vô Cữu an toàn. Nếu như không có đoán sai, Sư Vô Cữu dáng dấp phải làm cùng Thánh Yêu Hoàng Đại Đế Sư cũng thật là giống nhau như đúc. Cho nên... Sư Hoàn Chân mới có thể khi tọa hóa trước yêu cầu yêu tộc hủy diệt liên quan với hắn tất cả ghi chép. Mà, nếu là này đó sống lâu yêu tộc gặp được Sư Vô Cữu. Thời điểm đó vạn nhất bị nhận ra. Trái lại phiền phức, đối mặt một cái cùng Thánh Yêu Hoàng Đại Đế giống nhau như đúc người. Ngoại trừ đem hắn tôn thờ như thần linh ở ngoài. Cũng có thể hội kiến chi coi là đối Thánh Yêu Hoàng Đại Đế khinh nhờn. Chu Trường Dung cũng không dám đánh cực rốt cuộc là một loại nào. Sư Vô Cữu tuy rằng không phải Sư Hoàn Chân, mà bản tính của hắn bên trong vẫn có đối yêu tộc người bảo vệ cùng yêu thích. Dùng Sư Vô Cữu cá tính, sợ là sẽ không cùng yêu tộc người động thủ. Bởi vậy, vẫn là muốn cẩn thận một ít. Vậy ngươi nói chúng ta muốn đi đâu? Sư Vô Cữu bị Chu Trường Dung vừa nói như thế. Không khỏi mê man. Chuyện này, Chu Trường Dung lời nói mới nổi lên cái đầu. Liền nhìn thấy trong rừng cây ào ào ào bay ra một đám lớn con quạ đến. Bên này cũng có. Sư Vô Cửu khẽ cau mày, quay đầu nhìn về một đầu khác nhìn lại, phát hiện một đầu khác nhưng là bay tới một đống chim sẻ. Không có lỗi gì, chẳng lẽ tộc điểu cũng có di truyền tập tính? Chu Trường Dung chợt cảm thấy không rõ. Trước hắn ngược lại là phát hiện có tộc điểu hội tụ. Mà nơi này chính là tộc điểu tập hợp tập mà. Bởi vậy cũng không quá lưu ý, đều thành tinh. Tự nhiên có thể không thế nào bị hạn chế. Sư Vô Cửu lắc đầu một cái. Bất quá tộc điểu các loại chi nhánh chi gian, thường có hỗn hợp giao phối hệ thống. Tính hiện tại cũng coi như là cái sinh sôi hào thời tiết. Ta nghĩ, bọn họ phải làm là chuẩn bị sinh sôi đời kế tiếp đi. Đạo hữu nói đùa, con quả cùng chim sẻ lưỡng tộc tộc trưởng nguyên bản nhìn thấy Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cửu tướng mạo thời điểm. Trong lòng đều rất kích động. Nếu là tìm hai người này làm ngoại viện, bọn họ tại lần này cuộc thi hoa hậu bên trong là có thể cọ rửa quá khứ sỉ nhục. Ai biết, bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, cái kia trường đặc biệt xuất chúng đạo hữu liền trực tiếp đối với bọn họ sinh ra hiểu lầm. Coi như là thật sự muốn sinh sôi đời sau, bọn họ cũng không tìm con quả. Chim sẻ, bộ tộc A, tại hạ Ô Thảo. Bất tài chính là này tộc trưởng một tộc. Ô Thảo đối Sư Vô Cửu cùng Chu Trường Dung hai người đều tương đương khách khí. Nghĩ đến ma tộc trưởng cũng là giống như ta dự định đi. Ma tước nhất tộc tộc trưởng thận trọng gật đầu. Xem như là nhận, thấy Chu Trường Dung cùng Sư Vô Cửu hai người đều mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem cuộc thi hoa hậu sự tình nói một lần. Nói trắng ra là, tộc điểu cái gì cuộc thi hoa hậu cùng nhân tộc luận võ giải thi đấu cũng không có gì khác nhau. Chỉ là thi đấu hình thức có điều biến hóa thôi. Bất quá, này ngược lại là cơ hội tốt. Hắn và Sư Vô Cửu chính phiền não làm sao từ tộc điểu bên này tìm hiểu tin tức. Dựa theo Ô Nha cùng ma tước nhất tộc lời giải thích, cuộc thi hoa hậu thời điểm, các loại tộc điểu đều sẽ tụ hội. Thời điểm đó, ngư long hỗn tạp, các loại tin tức cũng dễ dàng tìm hiểu. Nếu như có thể trà trộn vào đi, đảo là trăm điều lợi mà không một điều hại. Sư Vô Cửu có chút dục già dục dịch. Cuộc thi hoa hậu bốn chữ này hoàn toàn chọt trúng Sư Vô Cửu điểm. Hắn không thể chờ đợi được nữa, liền muốn đi sáng lên vừa có mặt. Nhượng này đó tộc điểu biết đến cái gì mới gọi hảo nhìn. Chu Trường Dung nhanh chóng kéo Sư Vô Cửu tay, miễn cho Sư Vô Cửu nhất thời hưng khởi liền trực tiếp đồng ý, bây giờ chính là để yêu cầu cơ hội tốt. Cũng không thể nhượng Sư Vô Cửu sớm đem quyền chủ động cấp nhường lại. Sư Vô Cửu bị Chu Trường Dung trừng mắt một cái, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đè xuống vui sướng trong lòng. Chậm rãi nói rằng, bằng hữu của ta có lời muốn nói. Thì ra là như vậy. Chu Trường Dung mỉm cười nói. Hai vị tộc trưởng muốn chấn hưng trong tộc thanh danh việc. Chúng ta rất là thông cảm. Bất quá, đối với chúng ta như vậy liền có ích lợi gì chứ? Trở thành người đứng đầu, chính là ngươi dương danh đứng vạn cơ hội tốt. Ô Thảo tại bên cạnh khuyên nhủ. Vậy ta coi như đi tộc khác quần thay thế bọn họ bộ tộc tham gia cũng giống như vậy đi. Chu Trường Dung cười nói, bằng vào ta cùng không có lỗi gì dung mạo, muốn đi tộc khác quần làm cái ngoại viện, sợ là không khó, đại gia cũng không phải người mù, làm sao có thể không nhìn ra hắn và Sư Vô Cựu ưu thế sở tại. Chuyện này, ngược lại là ma tước nhất tộc tộc trưởng nghe hiểu ý, há mồm hỏi. Các hạ có yêu cầu gì? Có thể đề xuất ra. Các ngươi mới vừa nói. Nếu như có thể được đến người đứng đầu, như vậy người đứng đầu đại biểu một con kia bộ tộc có thể được đến Thánh Yêu Hoàng Đại Đế nhiều năm trước ban xuống tới Pháp Bảo. Chỉ là 100 năm sử dụng cơ hội, Ô Thảo liền vội vàng nói. Loại Pháp Bảo này có thể không phải chúng ta có thể có được. Chúng ta chỉ là tạm thời nắm giữ quyền sử dụng mà thôi. Đó là cái gì Pháp Bảo? Chu Trường Dung tiếp tục hỏi. Cách Trương.